Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 215, Hồng Hải Nhi sinh tử. Nhìn cái gì vậy? Ngưu Ma Vương trầm thấp quát. Lúc này hắn chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt, cảm thụ được chu vi từng đạo ánh mắt quái dị, hắn hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Sesomaru, ngươi thiếu ở nơi nào hồ ngôn loạn ngữ? Có năng lực chịu cầm ra chứng cứ tới. Ngưu Ma Vương chợt nhìn về phía Sesomaru, trừng mắt hai cái chuông đồng lớn nhỏ trong mắt, cả giận nói, rất có một lời không hợp liền đánh dáng vẻ. Thực tế, hắn cũng bất quá là sắc trải qua từ trong gốc mà thôi. Muốn hắn thực sự đối với Sesomaru xuất thủ, khả năng này sao? Không nói đến hắn có thể hay không đánh thắng được Sesomaru. Coi như là đánh thắng được. Đương nhiên, không có loại khả năng. Nếu như người thường, nhất định sẽ bị Ngưu Ma Vương này tấm dữ tợn dáng vẻ bị dọa cho phát sợ. Thế nhưng Sesomaru là người thường sao? Chỉ thấy Sesomaru khẽ cười một tiếng, cũng là không chút nào đem Ngưu Ma Vương uy hiếp để vào mắt. Thản nhiên nói, chứng cứ mà, ta tự nhiên là có. Sesomaru lời này vừa nói ra, nhất thời liền hấp dẫn hết thảy yêu vương chú ý lực. Nhao nhao nhìn phía Sesomaru, ngay cả đám kia tiểu yêu cũng là nhịn không được quăng tới ánh mắt tò mò. Yêu tộc một vị đại thánh hài tử cư nhiên không phải là mình thân sinh. Đây là cỡ nào ý vị bạo tin tức a? Kính bạo đến bọn họ không tiếc đắc tội Ngưu Ma Vương. Đại thánh, ngươi nói nhanh một chút thôi. Chúng ta tất cả mọi người còn chờ đấy. Nhưng vào lúc này, một gã yêu vương giống cổ quát. Chúng yêu vương nhao nhao theo thanh âm nhìn lại. Là ai như thế không sợ chết, lại dám vào lúc này thiêm hỏa? Nhưng là khi bọn họ chứng kiến người nói chuyện, nhao nhao từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Người nói chuyện là một vị cùng Ngưu Ma Vương có oán yêu vương. Ngày xưa cùng Ngưu Ma Vương cạnh tranh thiết phiến công chúa, lại cứ lệch bại bởi Ngưu Ma Vương, vì vậy ghen ghét hắn. Ngươi chẳng lẽ muốn không chết được? Ngưu Ma Vương lập mã triều yêu vương trợn mắt nhìn sang, trong hai mắt tràn đầy sát cơ. Lúc đầu trong ngày thường có một cái như vậy hỗn đản vẫn lo lắng cùng với chính mình lão bà đã đủ tâm phiền được, hiện nay đến lúc này còn nhảy ra cùng mình đối nghịch. Giờ khắc này, Ngưu Ma Vương là thật động sát tâm. Ta không được Sesomaru, chẳng lẽ ngay cả ngươi đều không được? Không hề nghi ngờ, Ngưu Ma Vương thực lực tuyệt đối coi là người nổi bật. Giết một người bình thường yêu vương vẫn là không có vấn đề gì. Yêu vương thấy Ngưu Ma Vương uy hiếp chính mình, cũng là lơ đảnh đắc đạo. Giết ta. Tấm tắc, lão Ngưu, cũng không nhìn một chút ngươi hiện tại là hình dáng gì. Ngươi có bản lãnh kia sao? Ngưu Ma Vương ánh mắt lộ ra một vẻ dữ tợn, hét lớn một tiếng, chết đi cho ta, chợt thân thể chợt nhào đi. Yêu Vương thấy trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng lui lại, thế nhưng Ngưu Ma Vương lúc này chính là lửa giận trùng thiên lúc. Cái nào Rai cần thả hắn đi? Từng bước ép sát, yêu vương trong lòng đối với Ngưu Ma Vương có sợ hãi. Raikan cùng với liều mạng, thế nhưng lúc này hắn đã là thối lui đến góc nhà. Căn bản không đường thối lui, muốn đang tránh né cũng đã là không kịp. Bất đắc dĩ chi, yêu vương chỉ phải vươn song trường, phách về phía Ngưu Ma Vương. Thình thịch, hai người chạm vào nhau, chỉ thấy yêu vương thân thể chợt hướng về sau ném tới, trực tiếp đem vách núi đập ra một cái sâu đậm động. Ngay sau đó cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ, đúng là trực tiếp đem tên kia yêu vương chôn ở nơi đó. Ngưu Ma Vương hai mắt lạnh như băng quét một bốn phía, nhưng phàm là bị đảo qua người không khỏi trong lòng rùng mình. Ta xem một chút còn có ai dám nói xấu. Ngưu Ma Vương phát sinh một tiếng hừ lạnh, giờ khắc này, hắn Bình Thiên Đại Thánh uy thế tựa hồ lại đã trở về. Chư vị xem trọng, ta hiện tại liền lấy ra chứng cứ. Nhưng vào lúc này, Sesshomaru thanh âm xuất hiện lần nữa. Giọng nói bình thản tột cùng. Không chút nào bởi vì Ngưu Ma Vương bão nổi liền cải biến giọng nói, thậm chí buông tha nhục nhã các loại. Nếu đắc tội, như vậy thì đắc tội tới cùng. Đây là Sesshomaru phương pháp xử sự. Ngưu Ma Vương sắc mặt tái xanh. Đương nhiên, cái kia Trương Ngưu khuôn mặt từ đầu tới cuối đều là màu đen. Cũng không nhìn ra những thứ khác nhan sắc. Hồng Hải Nhi, ngươi lại sẽ biến hóa thân bò. Sesshomaru giọng bình thản vừa ra, lại như cùng ở tại một cái đầm bình tĩnh hồ nước, nhưng một cái lựu đạn nhấc lên vô số sóng lớn. Lúc này, Ngưu Ma Vương chỉ cảm thấy đầu, ông, một tiếng, Hồng Hải Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi. Đến lúc này, hắn tựa hồ đoán xảy ra điều gì. Tựa hồ Sesshomaru nói, đúng, chẳng lẽ sẽ không biến hóa thân bò liền có thể nói rõ không phải cha ta Hải Nhi sao? Hồng Hải Nhi kiên trì, tức giận nói, ha ha, Sesshomaru khinh miệt nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng một đầu ngưu sẽ sanh ra một cái nhân loại hay sao? Nhất thời, chúng yêu vương đều là chấn kinh rồi, bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau. Xem ra Hồng Hải Nhi thật không phải là Ngưu Ma Vương thân sinh a. Là, vâng, đúng, a, cái này một đầu ngưu làm sao có thể sinh ra một người tới sao? Kỳ thực ta đã sớm nhìn ra là lạ tới. Nghe chung quanh thấp giọng nói chuyện với nhau, toàn bộ đều là quan với mình. Ngưu Ma Vương chỉ cảm thấy đại não cảm giác trống rỗng. Chợt một cơn lửa giận thẳng vọt não đỉnh. Mình bị mang nón xanh rồi hả? Mấy trăm năm lâu chính mình cư nhiên giống như một giống như kẻ ngu không biết. Nếu như vẻn vẹn như vậy, lấy hắn tâm tính tối đa cũng chính là giết thiết phiến mẹ con. Thế nhưng bây giờ lại bị Sesshomaru ở trước cống chúng chi cho cứng rắn xinh xinh vạch trần. Điều này làm cho hắn Ngưu Ma Vương về sau như vậy làm sao Đông Thắng Thần Châu đặt chân. Sesshomaru, ngươi tên hỗn đản này, năm lần bảy lượt gọt ta bộ mặt, ta liều mạng với ngươi. Ngưu Ma Vương rít gào một tiếng, tay trái nhất chiêu, hỗn thiết côn xuất hiện tại tay, chợt hướng Sesshomaru phóng đi. Sesshomaru chẳng đáng cười cười, bộ mặt, ngươi bây giờ còn có bộ mặt sao? Lời này vừa nói ra, Ngưu Ma Vương trong lòng tức giận càng sâu, chợt lẻn đến giữa không trung, hung hăng hướng Sesshomaru đập đi. Sesshomaru thì là nụ cười nhạt nhòa cười, tay trái nhất chiêu, ngay sau đó, Hồng Hải Nhi nguyên thần đúng là trực tiếp bị hắn bám vào trong tay. Chợt hướng Ngưu Ma Vương đập tới gậy gộc ném đi. Giờ khắc này, nếu như Ngưu Ma Vương liều lĩnh ném tới, Hồng Hải Nhi, tất định hồn phi phách tán. Nếu không phải đập, Ngưu Ma Vương đã vận dụng tất cả yêu lực, nhất định sẽ phản phệ tự thân, tạo thành khó có thể ma diệt trọng thương. Nhất thời hết thảy yêu vương trong mắt đều trợn to, nhìn chòng chọc vào một màn này. Sesshomaru thì là nhiều hứng thú khoanh tay, lẳng lặng xem chừng một màn này. Chẳng biết tại sao, hắn liền là ưa thích chứng kiến cảnh tượng như thế này. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.